trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 189, kình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Mẫn San giành chức vô địch thế giới, giới trượt băng nghệ thuật trên Weibo trong nước tràn ngập niềm vui, đâu đâu cũng có tin mừng, tiểu tướng Mẫn San của nước mình đã giành được chức vô địch thế giới, thậm chí còn một hồi bỏ lên hot search. Rất nhiều người hâm mộ trượt băng nghệ thuật qua đường bởi vì nhan sắc thần thánh của Trương Giác mà chú ý đến bộ môn thể thao này, khi nghe đến cái tên Mẫn San này thì họ đã ngơ ngác. Bọn họ hỏi, Mẫn San là ai vậy? Fan hâm mộ trượt băng lập tức trả lời. Là sư muội của Trương Giác dưới cùng một huấn luyện viên, năm nay 15 tuổi, năm đầu tiên mới thăng lên tổ thành niên đã đạt được ngôi vị quán quân giải vô địch thế giới rồi, khuê nữ nhà chúng ta thật không chịu thua kém mà ba la ba la. Mọi người đều biết cái gọi là fan hâm mộ qua đường thực ra không biết rõ về trượt băng nghệ thuật, không phân biệt được 6 loại nhảy, không hiểu được cách tính điểm, không ít đều là vì thành tích của các vận động viên mà vui mừng, hoặc là yêu thích ngoại hình và sắc đẹp của vận động viên. Mà học trò của Trương vẫn luôn bị phun nát. Các huấn luyện viên khi chọn nhân tài sợ là cũng đem khuôn mặt vào phạm vi cân nhắc cho nên nhan sắc của Mẫn San cũng tương đối khá. Cô gái nhỏ có khuôn mặt bầu bĩnh vập đôi mắt to tròn, dễ thương khả ai, lập tức thu hút được một đám fan nhan sắc trượt băng nghệ thuật. Thành tích xuất sắc của nội dung đơn nữ càng khiến nhiều người đặt kỳ vọng cao hơn vào đơn nam Trương Giác có thực lực cao hơn về mặt lý thuyết. Đây không phải là điều tốt, bởi trước ngày xuất phát, ban huấn luyện và một số cổ động viên nước nhà đã chuẩn bị tâm lý cho việc Trương Giác không thành giành chức vô địch lần này. Mắt cá chân chân phải của Trương Giác chính là bị gãy xương do căng thẳng vào tháng 12 năm ngoái đó. Những người qua đường không hiểu chuyện mà cũng đặt quá nhiều kỳ vọng và áp lực mà không biết tình hình, chuyện này căn bản không tốt chút nào. Khi mọi người đang vui vẻ, nhóm huấn luyện viên bắt đầu lo lắng về liệu Trương Giác có cảm thấy áp lực hay không, kết quả khi tìm tới người, phát hiện anh chàng này đang báo cáo một cái đạn mạc trên một trang website video. Trương Giác là người hâm mộ trượt băng già dặn trong hai kiếp trước khi cậu xem đạn mạc của video thi đấu trên website, nhìn thấy một số người có phẩm vị thấp kém trong video thi đấu của nữ tuyển thủ vị thành niên phát những loại bình luận. Anh đến lấy em làm vợ đây, anh tới đây, cũng không quá ghê gớm để kéo quần nha. Sắc đẹp không sai, thưởng thức sắc đẹp cũng là chuyện thường tình, nhưng dùng những lời lẽ hạ lưu cho rằng rất hài hước, phát ra những cái đạn mạc xấu xí quá phận này, sự việc này đã dấy lên sự phẫn nộ của các fan cứng trượt băng, nhưng mà bạn bè của mọi người, bao gồm không ít fan nam trượt băng đã báo cáo các đạn mạc đó suốt đêm, mới giúp cho video kia trông sạch sẽ hơn nhiều. Trương Giác rất rõ ràng việc Mẫn San là một cô gái có nhan sắc làm sư huynh, cậu không thể chịu đựng việc sư muội vị thành niên của mình bị xô đẩy, hoặc là phát ra những kiểu bình luận làm ô uế đôi mắt. Cho nên cậu dứt khoát mở tài khoản lên thanh lý đạn mạc cho sư muội, thuận tiện gửi một tin nhắn nhắc nhở cho người đã đăng video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn tất những chuyện này, cậu mới chạy đi ăn cơm, Mẫn San vừa giành chiến thắng, Trương Tuấn Bảo cố ý mượn nhà bếp của khách sạn để làm món mì cho cô, bên trong bỏ thêm tôm thịt, gà viên, trứng trần, rau dưa, ăn thiệt là ngon. Trương Giác cũng cọ non nửa tô, bên tai là âm thanh phát biểu của ông cậu sau thi đấu đối với bóng hồng của Trương Môn. Trương Tuấn Bảo phân tích sự thật từ thực tế. Lần này con giành chiến thắng bởi vì sai lầm của Keiko, hai người bên hệ Nga, một người sụp đổ còn một người thì quá bảo thủ, phàm là một trong hai người họ vươn lên, chỉ cần ưu thế về quốc tịch đã đủ đè chết con. Mẫn San liên tục gật đầu, vô cùng tỉnh táo. Con biết thực lực của con còn chưa đủ mạnh, con sẽ không thể thắng được bất kỳ ai trong số họ. Nếu như không phải các huấn luyện viên dứt khoát không cho cô xem màn trình diễn của đối thủ trước trận đấu, giúp cô giữ một tâm lý có thể bùng nổ thì Mẫn San cảm thấy bản thân mình khó có thể giành được tấm huy chương vàng này. Thẩm Lưu cười nói, nhưng mà người giành được huy chương và là con, dù sao thì những người khác đều trượt không tốt, con thì trượt tốt cho nên tấm huy chương này của con là có tay ắt có danh, không hề nhiễm chút nước nào. Coi như có một đám người nó Mẫn San vô địch thế giới là do may mắn, nhưng dù sao tấm huy chương kia cũng không bị nhúng nước, điểm GOE và điểm biểu diễn có thể khô cằn, nhưng chính là điểm thực sự. Sau đó khi Trương Giác rời đi sau khi cọ xong bữa ăn tối, Thẩm Lưu cố ý lôi kéo cậu nhỏ giọng nói. Trương Giác ngày mai đừng có bị áp lực, mắt cá chân của em đang ở trong tình trạng như vậy, đừng có liều mạng, chúng ta hãy giữ sức cho năm sau nữa cũng có thể. Em biết mà, Trương Giác vỗ vỗ Thẩm Lưu. Yên tâm, em hiểu rất rõ. Cậu vẫn luôn là người thắng được mà thua cũng được, bước vào môn thể thao cạnh tranh chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thăng trầm. Trương Giác đã làm tốt tâm lý chuẩn bị thất bại, sau đó sẽ chiến đấu với tất cả sức lực, đây chính là thái độ của cậu trong trận tranh tài này. Cuộc thi trượt tự do đơn nam bắt đầu. Cũng không biết có phải là do bát canh gà tâm linh của Trương Tuấn Bảo có hữu hiệu hay không, sát hãn bất hoa đứng thứ 17 trong bài thi ngắn đã xông lên, tại trượt tự do hắn đã nhảy thành công 4T cùng 4T. 3T, dưới tình huống hai nhóm cuối chưa ra trận, mạnh mẽ đuổi kịp số 1 về tổng điểm. Chờ sau khi nhóm áp chót thi đấu xong, thứ hạng của sát hãn bất hoa vẫn xếp ở vị trí thứ 3, tức là dù những đơn nam ở nhóm cuối cùng thi đấu như thế nào, hắn ít nhất cũng lấy được vị trí thứ 9. Đây thật sự là một thành tích rất tốt, bất kể là ban huấn luyện hay là Tôn Thiên thức trắng đêm để theo dõi trận đấu tại Trung Quốc đều hài lòng. Tiểu Bạch Ngưu lần đầu tiên lọt vào top 10 giải vô địch thế giới, nếu như hắn có thể tiếp tục ổn định phong độ này và tiếp tục tiến lên phía trước, coi như trong tương lai một ngày nào đó Trương Giác bị chấn thương không có cách nào lên sân băng, sát hãn bất hoa cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu, giành được 2 suất tham dự cho đơn nam Trung Quốc trong các sự kiện quan trọng. Hơn nữa, thanh máu của hắn rất dày, biểu hiện khi thi đấu cũng vững vàng, sau này có thể sẽ hình thành cục diện Trương Giác xung kích ở hạn mức tối đa, còn hắn thì bảo vệ bảo hiểm kép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, nếu như Trương Giác có thể vẫn luôn vững vàng đứng ở vị trí cao nhất, đó mới là tình huống tốt nhất. Dù sao thì bên trong hạng mục này, dù có bao nhiêu tuyển thủ hạng nhất thì cũng không sánh bằng người có danh hiệu GOAT vô địch thế giới. Về phần Kim Tử Tuyên, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, hắn sẽ xếp hạng ở vị trí thứ 13. Điều bất ngờ ở đây chính là nhóm đơn nam cuối cùng bất ngờ xảy ra một trận tuyết lở, vậy thì thứ hạng của Kim Tử Tuyên cũng sẽ tương ứng mà tăng lên một chút. Điều đáng tiếc chính là không có đơn nam nào tại giải vô địch thế giới mang đến sự ấm áp cho Kim Tử Tuyên, sân băng ở Boston vẫn vô cùng chất lượng, mọi người vẫn đều là vận động viên, cũng không phải là làm từ thiện. David là người xếp thứ 7 trong bài thi ngắn, thân là một trong bộ 3 chấn thương trong mùa giải này, David cũng nổi dậy ở trượt tự do, hắn là người ra trận cuối cùng của nhóm áp chót khi hắn Oakland 3 lần nhảy 4 vòng, số 1 về tổng điểm lập tức đổi sang thành hắn. Thẩm Lưu thở dài nói. Đáng tiếc chiều cao của David đã ảnh hưởng đến giới hạn cuối cùng, có thể luyện ra 4T và 4S cũng là điều rất không dễ dàng. Tuy nhiên sau khi điều kiện kinh tế được chuyển biến tốt, không cần phải đánh đổi kinh phí huấn luyện bằng các chương trình phát sóng trực tiếp các môn thể thao mạo hiểm, sự ổn định của David cũng đã từ đó mà theo, không cần ho he với bạn trai ở những nơi xa lạ như bãi đậu xe nữa, khụ khụ, hắn sẽ là một đơn nam vững vàng ở tuyến đầu. Người đứng thứ 6 trong bài thi ngắn là Ilya có được vị trí ra trận đầu tiên trong nhóm cuối cùng, Hahasa xếp thứ 5 trong bài thi ngắn là người tiếp theo lên sân khấu. Tiết mục của hắn theo phong cách đại mã kim đao, việc diễn dịch âm nhạc cổ điển với phong cách nam tính, giúp Hahasa mang về danh hiệu chàng trai nam tính nhất trong nội dung đơn nam. Ý chỉ sự táo bạo, hùng hồn, không khoan nhượng. Hayato Terakami là người tiếp theo lên sân khấu, khi hắn xuất hiện trên sân băng, không chỉ là toàn bộ khán giả trong khán đài, mà ánh mắt của Trương Giác, Ilya cũng tập trung trên người hắn. Trong bài thi ngắn, Hayato đã dùng ca khúc với phong cách tango Nhật Bản House of Philip đánh bại người nắm giữ danh hiệu ông vua bài thi ngắn là Trương Giác. Mà trong tiết mục trượt tự do của hắn, hiện đây chính là phiên bản biên đạo chính thức duy nhất của Nhân Y với độ khó là 5 lần nhảy 4 vòng. Nhân Y là bộ phim truyền hình Nhật Bản có thành tích xuất sắc khi phát sóng, tuy rằng tuyến chính là bác sĩ khoa não xuyên về thời đại Mạc Phù, nhìn như là lấy bối cảnh khoa học viễn tưởng, nhưng chất lượng bộ phim không hề kém phim cổ trang. Phim này ở Việt Nam có tên là Bác sĩ Jin cho bạn nào muốn xem nha. Biểu cảm của Hayato Terakami vẫn luôn không hề kém, chỉ có hai yếu tố chấn thương và kém may mắn đã kéo thành tích của hắn xuống, nhưng ở chu kỳ Sochi, Trương Giác đã có thể vươn lên trong mùa giải Olympic sau khi vượt qua rào cản dậy thì trước khi Trương Giác trở lại đấu trường, Hayato Terakami thậm chí đã một lần đàn áp Ilya, còn được coi là người mạnh nhất trong thế hệ mới của nội dung đơn nam. Hơn nữa hắn giống như Trương Giác đều nắm giữ 4 loại nhảy 4 vòng. 4T, 4S, 4F, 4LZ. Không ai biết Hayato Terakami đã phải trải qua những khó khăn và vất vả nào trong mùa giải nghỉ ngơi, khi mà nghỉ ra một tiết mục cho mùa giải mới, thậm chí còn phát sáng 4LZ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người chỉ biết hắn đã gầy đi trông thấy so với mùa giải trước, lượng mỡ trong cơ thể có khả năng còn thấp hơn Trương Giác, giống như một con rắn bị cưỡng chế lột bỏ lớp da của chính mình khi chưa đến thời kỳ lột da, chỉ vì muốn mang một bản thân mới toanh vào thế giới này. Điều đó chắc chắn rất đau đớn. Mặc dù biết là không nên, nhưng Mẫn San, người vẫn mong chờ vào chiến thắng của sư huynh, sau khi Hayato Terakami bắt đầu thi đấu, lặng lẽ hai tay chắp tay trước ngực cầu khẩn. Cô không đòi hỏi nhiều, khiến cho vị đại lão này ngã một chút là tốt rồi, sư huynh của cô đã 2 năm liên tục vô địch thế giới, chỉ cần tiếp tục vô địch năm nay, anh ấy chính là đăng quang 3 lần liên tiếp. Vào lúc này, âm thanh điểm băng tiến vào tai bọn họ. Một cú nhảy 4 vòng điểm băng bằng cạnh trong. 4F, Trương Giác lẩm bẩm, cậu ấy nhất định rất muốn lấy ngôi vị quán quân. Mẫn San ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn sư huynh, thấy một nụ cười hiện diện trên khuôn mặt cậu. Điều này thực sự rất kỳ lạ đúng không? Bọn họ rõ ràng là đối thủ của nhau, nhưng tại thời khắc này, Mẫn San lại nhìn thấy sự kỳ vọng thuần túy và sự mong đợi trên khuôn mặt của sư huynh, giống như một tia sáng chiếu thẳng vào trái tim cô, làm cho cả người cô ấm áp, làm cho cô phải rất lâu sau đó, cũng không thể nào quên được ánh mắt này của sư huynh. Đó là ánh mắt đánh động trước một màn trình diễn hay cũng là ánh mắt nóng lòng muốn thử đánh bại đối phương, đó là ánh mắt của một vận động viên có tinh thần thể thao và yêu thích môn trượt băng nghệ thuật, đó cũng là ánh mắt của một vị vua luôn đánh giá cao và đối mặt với các đối thủ của mình. Lại một tiếng điểm băng vang lên, Hayato Terakami hoàn thành 4LZ, số vòng có chút không đủ, nhưng dùng lưỡi dao đúng, trọng tài cho hắn một cái. 2, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến chất lượng tiết mục của hắn. Cách diễn dịch của hắn đối với nhân y, giống như là đưa thời đại Mạc Phủ vào thế kỷ 21 mà hắn là một vị bác sĩ khoa não xuyên qua không gian và thời gian trong bộ trang phục thuần phác. Nếu như nói diễn viên có lúc sẽ hòa thành một thể với nhân vật như vậy vào thời điểm này, Hayato Terakami cũng nhất định đã trở thành một người giống như vị bác sĩ trong bộ phim kia. Danh sách của Schindler của Vasily là một màn trình diễn từ linh hồn, nhân y của Hayato Terakami cũng giống như thế. Bộ trang phục biểu diễn của hắn chẳng hề hoa lệ, nhưng điều đó một chút cũng không ngăn cản hắn thể hiện sự bối rối, suy nghĩ thay đổi, tình cảm, nỗi sợ hãi và khao khát của bản thân Hayato Terakami đối với lịch sử của một nhân vật nam tên Jin. Hắn đã lấy ra 5 lần nhảy 4 vòng trong tiết mục trượt tự do, mặc dù 4LZ bị giấu trừ còn có một lần nhảy liên tục thứ 2 bị trượt khi tiếp băng, nhưng các lần nhảy khác của hắn được hoàn thành rất tốt. Hơn nữa những cú trượt của Hayato Terakami vô cùng tinh xảo, có động tác chân khi liên kết nhảy lấy đà và trượt. Đây cũng không phải là một buổi biểu diễn trống rỗng chỉ có nhảy và hỗ trợ trượt, không thể nghi ngờ Hayato Terakami đã hiến dâng rất nhiều thành ý vào màn trình diễn này, bất kể là kỹ thuật hay là biểu cảm, hắn đều đã thực hiện tốt nhất. Bộ phim truyền hình nhân y đã tạo nên kỳ tích về rating, mà tiết mục trượt băng nghệ thuật nhân y là một kiệt tác có thể sánh ngang với bất kỳ tác phẩm kinh điển nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giác cảm nhận được điều này, vào khoảnh khắc khi tiết mục kết thúc, Hayato Terakami vừa vặn cũng nhìn về phía Trương Giác. Trương Giác bật hai ngón tay cái với hắn, Hayato Terakami dừng lại một chút, hất cằm lên lộ ra một nụ cười tươi. Tiết mục của tôi đã kết thúc rồi, hiện tại đến phiên cậu kình địch. Trương Giác nhận lấy chiến thư này từ Hayato Terakami. Khi điểm số của Hayato Terakami xuất hiện, Trương Giác đang chuẩn bị lên sân băng. Bởi vì một lần xuất hiện sai lầm tổng điểm kỹ thuật với bộ trí 54 trượt tự do của Hayato Terakami là 117.09, không bằng điểm của Trương Giác khi phá kỷ lục thế giới ở mùa giải trước, nhưng cũng là số điểm cao nhất trong cuộc thi cộng với điểm biểu diễn là 95.6. Tổng điểm trượt tự do của hắn là 212.69 cộng với số điểm 108.15 của bài thi ngắn, tổng điểm là 320.84, xếp vị trí thứ nhất. Số điểm này cho dù Trương Giác có không bị chấn thương, muốn đối phó với nó cũng có chút khó khăn. Khi Trương Tuấn Bảo đưa Trương Giác lên sân băng, nhìn vẻ mặt rất bình tĩnh của hắn, nhưng thực ra trong lòng rất khẩn trương, khi hắn dẫn học trò khác thi đấu thì đều có thể giữ được sự bình tĩnh, chỉ có Trương Giác là không giống như vậy, ở trên người đứa nhỏ này hắn đã dốc quá nhiều tâm huyết cũng bởi vì Trương Giác đã nhận được quá nhiều. Trương Giác đánh gãy lời hắn muốn nói, quay đầu lại lộ ra một nụ cười. Còn không có vấn đề gì hết, Trương Tuấn Bảo ngây ngần cả người. Thằng nhóc này, cho dù phải uống thuốc giảm đau hay chườm đá trước khi lên sân băng, hay thậm chí chưa bao giờ ô clean khi tập với nhạc, nhưng khi đối mặt với lời khiêu chiến của Hayato Terakami, còn có áp lực đoạt được giải quán quân mà tất cả mọi người đều đặt lên người nó vẫn là mang ý chí chiến đấu hừng hực như thế. Giống như cho tới nay, Trương Giác vẫn luôn là có tính tình như vậy, dù cho bị thương, dù trên vai gánh áp lực nặng nề, khi nhìn thấy đối thủ tốt thì sẽ trở nên rất hưng phấn. So với việc nói cậu là một chiến sĩ, chẳng bằng nói là một đấu sĩ trời sinh, bởi vì việc bước lên chiến trường đón lấy những khó khăn cũng là một chuyện rất khoái hoạt, cho nên những khó khăn trở ngại từ đó về sau không hề đáng nói trong mắt cậu. Huấn luyện viên Lộc nhếch miệng, ông nói, Trương Giác là thật tâm yêu thích trượt băng nghệ thuật, tận hưởng mọi thứ trên sân băng. Chính là một tính cách như thế, mới khiến mọi đối thủ của Trương Giác phải nể phục đám người trẻ tuổi này, thưởng thức lẫn nhau không ai nhường ai, trước khi bọn họ giải nghệ tất nhiên còn có thể va chạm rất nhiều lần, cũng cống hiến một màn trình diễn tuyệt vời trong các cuộc thi đấu. Tất cả mọi người đều nhìn Trương Giác, hơn nữa trên sân có ít nhất 70. Khán giả không phải là fan cứng hay là fan qua đường của Trương Giác, hơn một nửa số khán giả đến đây vì cậu và mong chờ chiến thắng của cậu. Trong đó có cả biên đạo Dalia Solinkova của cậu, camera của điện thoại đang bật phát sóng trực tiếp màn trình diễn của Trương Giác tại hiện trường cho cha mẹ ở phía bên kia, mà cha mẹ cô cũng chính là cựu tổ hợp khiêu vũ trên băng Solinkova. Kusatova, trong tiết mục kỷ niệm bản nhạc cầu siêu như một kiệt tác đầu tiên của khiêu vũ trên băng trong Thế vận hội mùa đông 1998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có chuyện cả hai có đứa con thứ hai ở tuổi 48 và 44, hiện tại đang nuôi con nhỏ ở quê nhà, Dalia 100% khẳng định bọn họ sẽ đến hiện trường xem trận đấu. Dalia nhẹ giọng hỏi, cậu dự định sẽ diễn dịch ca khúc đã được nâng lên chiếc ghế của vị thần này như thế nào đây? Là như cha của cô đã gợi ý, thể hiện ra dáng dấp của một vị đại thiên sứ thần thánh mà uy nghiêm trên thiên quốc, hay là một điều gì khác? Trương Giác quỳ một gối xuống sân băng, một tay chống đỡ mặt băng, cúi đầu. Trong khoảnh khắc âm nhạc vang lên, cậu chậm rãi đứng dậy, ngước hai mắt lên. Sau đó Dalia nhận ra rằng, mặc dù Trương Giác đã sử dụng những động tác yêu nhã và thánh khiết do cô thiết kế, nhưng cậu cũng đã dồn hết cảm xúc của mình vào màn trình diễn này. Người biểu diễn có bị phân tâm hay không, có xúc động hay không, dùng mắt thường là có thể nhìn ra. Ở vận động viên trẻ tuổi này, có một sự tự tin tuyệt đối dựa vào thực lực của bản thân, khí chất rực rỡ, đầy hào quang đế vương. Tuy nói một ngày không lấy được huy chương vàng Olympic là không thể đăng cơ thành công, tuy nhiên với tư cách là một cường giả liên tục kéo những người của thế hệ trước ngã ngựa trong chu kỳ Sochi, Trương Giác đã sớm là vị vua trên thực tế của bộ môn thể thao này. Vương giả xuất trinh đương nhiên khí phách 10 phần, phối hợp với âm nhạc bi tráng và hào hùng, tựa như đặt mình trong cung điện trượt băng, xem một đoạn khiêu vũ thần thánh. Băng hoa bắn lên, kể từ khi chấn thương mắt cá chân phải được hồi phục cho tới nay, bốn lo vẫn luôn không nhảy thành công, cứ như vậy mà hiện ra một cách hoàn hảo trước mắt mọi người. Ngay sau đó, cậu đã hoàn thành 4 LZ cú nhảy mà cậu chưa bao giờ thành công khi tập trong 6 phút đồng hồ trước trận đấu. Trên thực tế cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái, khả năng hoàn thành những động tác này đều phụ thuộc vào trí nhớ cơ bắp và phần thưởng tinh thần do ý chí chiến đấu mang lại. Trương Giác 18 tuổi, trẻ tuổi nóng tính, lộ hết ra sự sắc bén, cậu không ngần ngại thể hiện sự thống trị của mình trên sân băng, như một ngọn lửa âm thầm trào ra hỏa diễm trên băng, thiêu đốt trái tim của tất cả mọi người. Nói cho cùng, tính cách vui vẻ hay cười của Trương Giác chỉ là vẻ ngoài, lại giống như một đại dương tĩnh lặng, không một ai có thể nhìn thấy dưới đáy biển có gì. Một khi bắt đầu thi đấu, cậu biến những cảm xúc no đủ của mình thành một thanh kiếm bình tĩnh và sắc bén, đâm thủng tất cả những trở ngại dẫn đến chiến thắng, giống như đại dương bị cuốn lên bởi một cơn sóng thần. Vương giả cũng căn cứ vào khí chất mà phân loại, Vasily là một vị vua có vẻ ngoài thoạt nhìn lạnh lùng nhưng nhân từ, mà Trương Giác, điều mà đối thủ cảm nhận được ở cậu là một tính khí bạo quân, độc đoán và không thể xâm phạm. Cậu đã sớm trải qua sự tàn phá và đánh bóng của gió sương, cũng đã ở độ tuổi ngây ngô khiếu chiến vị vua già từ trận chiến này sang trận chiến khác, khiến cậu càng thêm ý chí kiên định, kiên cố không thể phá vỡ, dần dần trở thành người bất khả chiến bại. Không, không đúng, đây không đơn thuần là khí phách biểu diễn của bạo quân, mà còn có những cảm xúc sâu sắc hơn. Dưới vẻ ngoài của một bạo quân, cậu là một thiếu niên trẻ tuổi khao khát theo đuổi ước mơ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tiết mục, Trương Giác trượt về phía trước, cuối cùng hai đầu gối rơi xuống đất, dùng tư thế trượt quỳ là động tác cuối cùng, ngẩng cao đầu lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, môi sắc trắng bệch, hai tay mở ra, phảng phất như ôm lấy số mệnh. Dalia đã bị kinh diễm, và cô cũng tin rằng sự kinh diễm này cũng đã bao trùm hầu hết tất cả khán giả. Trương Giác chỉ thực hiện 4 lần nhảy 4 vòng trong trượt tự do, đây là giới hạn thân thể hiện tại của cậu, nhưng cậu đã diễn dịch đầy đủ tiết mục này từ kỹ thuật cho đến cảm xúc. Khó có thể tưởng tượng được vị đơn nam vừa mới bình phục chấn thương nặng, khi huấn luyện không ngừng mắc sai lầm, trạng thái cũng không tốt, lại đứng trước tầng tầng áp lực ô clean trượt tự do. Những người sáng suốt đều biết, lần này không quan tâm đến việc bài thi ngắn của Trương Giác có thụt lùi phía sau hay không, sau khi trải qua một trận trượt tự do ngược gió trở mình này, cậu tuyệt đối sẽ không rơi khỏi bục lĩnh thưởng. Trương Giác thở hổn hển trở lại bên sân, khi cậu mang đồ bảo vệ lưỡi dao vào, nửa người trên rất khó chịu, như thể đang nhẫn nại điều gì đó, Trương Tuấn Bảo vuốt ve lưng cậu, sau đó đỡ người lên, đỡ cậu đi tới kiss. Em, cry, cậu rút ra một vài tờ giấy mồ hôi, thấp giọng nói rằng. Con đã cố hết sức, huấn luyện viên Lộc vỗ bắp đùi cậu, chúng ta thấy rồi, con trượt rất tốt, có thể nói như thế, nếu như Trương Giác không mắc sai lầm trong bài thi ngắn, thì trong khoảnh khắc kết thúc phần trượt tự do kia cậu đã là quán quân, nhưng bây giờ bọn họ cần phải chờ điểm số. Thời khắc này, rất nhiều người đều chắp hai tay lại, thành kính bắt đầu cầu xin các vị thần phù hộ cho chú cá sấu nhỏ liều mạng Oakland tiết mục có thể vô địch 3 lần liên tiếp. Điểm bài thi ngắn của Trương Giác là 102.15, mà khi số điểm trượt tự do được công bố, rất nhiều người giỏi toán đã phải thốt ra tiếng kêu mất mát. Điểm trượt tự do của cậu là 217.45, cộng điểm bài thi ngắn là 102.15, tổng điểm 319.6, vừa chỉ thấp hơn Hayato Terakami 1.24 điểm. Trương Giác thở dài, vẫn là không thắng mà, đây là lần đầu tiên con bị thiệt thòi vì điểm bài thi ngắn không đủ cao đó. Thẩm Lưu ôm lấy học trò yêu quý nhất của mình, trở ngại em giành chiến thắng không phải là kẻ định mà là chấn thương, thằng nhỏ ngốc bây giờ đau quá rồi phải không? Thực sự là làm khó em khi phải gánh vác tới tận bây giờ, chờ sau khi trở về hãy dưỡng thương cho tốt thôi. Bọn họ cũng đã rất hài lòng với màn trình diễn của Trương Giác, đứa nhỏ này đã thể hiện sự thống trị đáng kinh ngạc của mình trong một màn trượt băng tự do. Ở hai chu kỳ trước, McQueen đã nhiều lần giành chiến thắng trước Vasily trong thời kỳ đỉnh cao, dẫn đến fan trượt băng của Đại Nga mỗi lần nhìn thấy hắn là muốn phun nước miếng, nhưng khi đổi thành Trương Giác, dù cho thanh máu có sắp cạn thì Hayato Terakami thiếu chút nữa đã không chiến thắng trước cậu, có thể thấy được chỉ cần dưỡng thân thể cho tốt, Trương Giác vẫn có thể vô số giành được thắng lợi. Keiko nhìn Hayato Terakami, nghi hoặc kêu, Hayato, tại sao đã giành được huy chương vàng rồi mà dáng vẻ anh ấy không được vui? Hayato Terakami phục hồi lại tinh thần, hắn cười khổ nói. Không, chỉ là nghĩ đến việc mùa giải sau sẽ phải khiêu chiến với một Tama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chan trong trạng thái không bị chấn thương, cho nên mới cảm thấy không thể đoán trước được tương lai mà thôi, yên tâm đi, anh không sợ hãi, chỉ là áp lực có chút nặng nề. Rõ ràng là mọi người đều nắm giữ 4 loại nhảy 4 vòng, Trương Giác không giỏi cú nhảy ép cho nên có rất ít hy vọng khai phá ra cú nhảy 4 vòng thứ 5, Hayato Terakami ở phương diện trượt thì hơn đối phương một bậc, nhưng mà Trương Giác quá là ảo diệu, không một đối thủ nào khi nhìn thấy cậu mà không bị choáng ngợp. Chỉ cần lộ ra một chút kẽ hở, Trương Giác nhất định sẽ bắt kịp cơ hội này, khi thi đấu với cậu không ai dám nói mình chắc thắng, bởi vì thường ngày nhìn Trương Giác giống như vui vẻ, nhưng thực tế cậu có một nỗi ám ảnh gần như hoang tưởng về việc theo đuổi chiến thắng, vì thế cậu có thể không thèm đến xỉa đến bất cứ điều gì mà chiến đấu với đối thủ đến cùng. Luôn cảm thấy rằng nếu như là chàng trai đó, cậu có thể tạo ra bất kỳ loại kỳ tích nào để giành được chiến thắng. Lúc này Trương Giác thừa dịp ba tuyển thủ khác còn chưa vào trận, ngồi trên ghế để bác sĩ của đội xem chân, cậu sờ sờ cằm nói. Còn cảm thấy mình phải tập thêm một cú nhảy 4 vòng nữa. Trương Tuấn bảo Thẩm Lưu, huấn luyện viên Lộc và Dương Chí Viễn chăm miệng một lời hét lên. Trước tiên dưỡng chân cho tốt cái đã, tác giả có lời muốn nói, vì muốn đem cuộc tranh tài viết xong xuôi luôn, cho nên số chữ của hai chương đã gộp lại với nhau khụ khụ, nhưng vẫn có chương mới vào buổi tối nha. Mặc dù trận này thanh máu của cá sấu không đầy, Hayato thì lại bởi vì định luật trong trượt băng. Nhảy ép cùng nhảy LZ chỉ có thể am hiểu một cái. Mà không nhảy tốt 4 LZ ở nửa sâu tiết mục về thể lực mà đã trượt chân ở cú nhảy liên tục mà bàn luận đến trình độ đặc sắc, đây cũng có thể coi là một chiến dịch đơn nam kinh điển trong khuôn khổ chu kỳ Piêng Trang, quả nhiên là các đối thủ phải ngang tài ngang sức nhau mới cho ra một thế trận đủ tốt. Hayato cũng khá hiểu rõ Tiểu Ngọc có thể không phải là một người hiếu thắng và ngoan cố, cho nên thời điểm tranh tài, đã thắng rất nhiều người nha ha ha ha. Âm nhạc đã được đưa vào danh sách bài hát rồi nha, chính là hai bài hát. How of Philip cùng Minakata Jinotema, trong đó bài sau chính là phối nhạc tác phẩm tiêu biểu. Nhân y của Hayato, trong trí nhớ có hai phiên bản của kỷ niệm bản nhạc cầu siêu, một là phiên bản thế kỷ khiêu vũ trên băng cũng chính là tiết mục quá quân thế vận hội mùa đông năm 1998, phiên bản còn lại là nhà vô địch đơn nam Olympic mùa đông 2002 Yagodin đã trượt khi hắn giải nghệ, cả hai đều là những tiết mục vô cùng tốt, đề cử. Nói chuyện Tiểu Ngọc có ý thức được hay không, so với phong phạm vương giả chính thông như Vasily, còn bản thân cậu đã chạy trên con đường bạo quân và ma vương càng ngày càng xa không? Năm đó cậu vẫn còn phun nát là Vasily không làm một tấm gương tốt, nhưng e rằng khi cậu đụng phải đám đàn em khi muốn khiêu chiến với vương tọa của mình, thái độ của cậu sẽ là đánh chết cái đầu chó nhà ngươi, tuyệt đối sẽ không thể thân thiện như Vasily đâu ha ha ha, tạm thời coi như cậu cũng có chút nhận thức đối với tính khí của mình đi, cách chương.